Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 4, trứng phi phàm, gạo phi phàm. Góc truyện audio.com. Tiếu Tiểu Long đang rất kích động, gò má trắng nõn ửng hồng, khuôn mặt giống như một nữ nhân kiều diễm, khiến người ta không nhịn được ý nghĩ muốn cắn một cái. Bộ Phương nhìn qua cũng có chút dục dịch, trời ơi, ta sao có loại nghĩ này chứ? Bộ Phương lắc đầu, nhanh chóng cắt đứt ý tưởng đáng sợ trong đầu, âm thầm tự nói, tên này không phải phụ nữ. Mình phải chịu được, muôn ngàn lần không thể loạn. Bộ Phương ngồi đối diện Tiếu Tiểu Long, mặt vẫn không chút biểu tình, điềm nhiên nhìn tên 3D trước mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Nói cho ta biết, cơm xào trứng của ngươi cái tuyệt đối không thông thường, ta cảm giác được chân khí trong cơ thể có dấu hiệu đột phá. Tiếu Tiểu Long run run, hai mắt tỏa ánh sáng lên tiếng hỏi. Tiếu Tiểu Long là tài tử chứ danh đế đô, không chỉ giỏi văn, mà còn giỏi võ, dù sao cũng là con của đại tướng quân, một thân tu vi cũng đạt đến nhị phẩm chiến sư đỉnh phong, cũng thuộc dạng đầu trong đám nhị thế tổ đế đô. Thế nhưng, khi vừa ăn xong cơm xào trứng, Tiếu Tiểu Long cảm giác chân khí trong cơ thể mình lắng đọng hơn một tháng, một chút động tĩnh cũng không có, đột nhiên sôi trào, trực tiếp đề thăng chân khí của hắn, có dấu hiệu đột phá đến tam phẩm chiến cuồng. Đối với tu sĩ, thực lực mới là chủ yếu nhất, một chén cơm xào trứng có thể trợ giúp đột phá, nó có thể so sánh với linh đan rượu dược. Không, còn giá trị hơn so với đan dược nữa, bởi vì đan dược ăn vào miệng, đần độn vô vị, chả có một chút hứng thú, nhưng cơm xào trứng này của Bộ Phương là nhân gian mỹ vị, vừa ăn ngon, lại vừa trợ giúp đột phá, đây là phúc ân cho tu sĩ. Một viên nguyên tinh thật sự quá tiện nghi. Xin lỗi, do tại hạ thất thố, nhưng tại hạ vẫn rất muốn biết tài liệu nấu món cơm xào trứng này, nếu tại hạ đoán không lầm, trứng này, hẳn không phải trứng thông thường, mùi vị đó, còn cảm giác kia chắc là trứng của linh thú cấp 3, lôi bạo bột cáp. Tiếu Tiểu Long xuất thân danh môn thế gia, hàm dưỡng cực cao, rất nhanh bình phục kích động trong lòng, hướng về phía Bộ Phương, nói. Bộ Phương hơi sững sờ, hắn có biết gì đâu, còn tưởng rằng chỉ là trứng gà thông thường. Hệ thống, trứng này thật giống như hắn nói sao? Bộ Phương hỏi hệ thống. Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó ngữ khí nghiêm túc lên tiếng. Phối phương cơm xào trứng phổ thông, trứng, là viên trứng đầu tiên khi linh thú cấp 3 lôi bạo bột cáp đẻ ra, ẩn chứa tinh túy linh khí, sau khi ăn vào, có thể gia tăng chân khí tu sĩ, có xác suất rất cao cho việc trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Còn gạo, được lấy từ Nam Hoang, nơi linh khí nhiều nhất Thanh Phong đế quốc, một năm chỉ thu hoạch một lần, có rất nhiều trợ giúp cho việc tu luyện, hiện tại là cống phẩm trong Hoàng cung Thanh Phong đế quốc. Dầu, được trích luyện từ thân của nhị cấp linh thú Thương Sơn Nhục Trư, không ngán không béo, cuối cùng là muối, là tinh phẩm hải diêm của Nam Hoang. Sau khi nghe hệ thống giải thích cùng giới thiệu, gương mặt Bộ Phương vẫn không chút biểu tình, nhưng hắn có thể cảm giác đang có một mũi tên vô hình, bắn trúng lòng hắn. Hệ thống, có thể sửa giá cho cơm xào trứng không? Ta thấy mình bán giá một viên nguyên tinh thật sự sẽ lỗ vốn, không bằng lên giá 10 viên nguyên tinh đi, được không? Định giá đều được hệ thống cài đặt mặc định, hiện tại đẳng cấp ký chủ quá thấp, không thể sửa chữa định giá. Bộ Phương cắn răng, tức giận muốn dậm chân. Góc truyện audio.com. Trứng là trứng linh thú 3 cấp, gạo là cống phẩm hoàng gia, dầu cư nhiên cũng là thân mỡ của nhị cấp linh thú biến thành, cuối cùng, muối tầm thường nhất cũng có lai lịch rất lớn. Một chén cơm xào trứng như vậy chỉ có giá một viên nguyên tinh, thật sự thiệt thòi lớn rồi. May mắn, hết thảy nguyên vật liệu đều do hệ thống cung cấp, bằng không bản thân nhất định chết ngất vì sốc mất. Lão bản, tại hạ đoán không sai chứ. Trứng này nhất định là trứng lôi bạo bột cáp, khi ăn vào có tia từng tia lôi đình, cảm giác tê tê dại dại, nhất định là trứng bột cáp, không sai đâu. Tiếu Tiểu Long lại kích động, tâm tình Bộ Phương lúc này thật không tốt, mặt vẫn không thay đổi nhìn Tiếu Tiểu Long đang múa may quay cuồng, nhàn nhạt lên tiếng. Cơm xào trứng của bản điếm, trứng, là viên trứng đầu tiên khi linh thú cấp 3 lôi bạo bột cáp đẻ ra, ẩn chứa tinh túy linh khí, sau khi ăn vào, có thể gia tăng chân khí tu sĩ. Bộ Phương phục chế đầu đuôi giới thiệu của hệ thống nói cho Tiếu Tiểu Long nghe. Tiếu Tiểu Long nhất thời trợn tròn mắt, con mắt trừng lớn không thể lớn hơn nữa, má của ta ơi, chỉ một đĩa cơm xào trứng, lại ẩn giấu nhiều môn đạo như vậy, trứng quả nhiên không phải trứng thường. Gạo càng không phải nói, đến cả dầu dùng chiên cơm cũng không phải loại thường. Còn có muối, Tiếu Tiểu Long cảm giác mình vừa mới ăn hết một đĩa hoàng kim. Hiện tại, ngươi còn thấy một chén cơm xào trứng của ta giá một viên nguyên tinh đắt sao? Bộ Phương tâm tình không tốt, hừ lạnh một câu. Không mắc hi hi. Lão bản, có thể bán ta thêm một chén nữa không? Tiếu Tiểu Long vội vàng lắc đầu, miệng mở lớn hết cỡ, cơm xào trứng này có thể tăng tu vi. Một viên nguyên tinh tính là thứ gì, coi như bán 5 viên nguyên tinh, Tiếu Tiểu Long cũng không thả dám cái nào. Xin lỗi, tất cả đồ ăn của bản điếm, mỗi người một ngày đêm, chỉ có thể giới hạn ăn một lần. Bộ Phương vẫn ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói. Tiếu Tiểu Long ngơ ngác từ trong lòng lấy ra một cái túi hương, mặt trên còn thêu một đóa hoa mẫu đơn. Bộ Phương nhìn cái túi hương hoa mẫu đơn này, khóe miệng co quắp, nếu không phải tiểu tử này có yết hầu còn không có ngực, Bộ Phương khẳng định hắn là nữ giả nam trang. Đây, lão bản, nơi này có 5 viên nguyên tinh, cho ta thêm một chén nha. Tiếu Tiểu Long hào hứng bày nguyên tinh đang tản ra ánh sáng như kim cương trên bàn, sau đó làm nũng với Bộ Phương. Bộ Phương không nhìn Tiếu Tiểu Long, lấy một viên tốt nhất trong 5 viên, mặt không đổi sắc nói. Nam khách hàng nếu còn làm nũng đối lão bản, sẽ bị ghi vào sổ đen của bản điếm, vĩnh viễn ngừng cung cấp phục vụ. Được rồi, Tiếu Tiểu Long tức giận. Hắn biết hôm nay muốn ăn được đĩa cơm xào trứng thứ hai là không có khả năng, Tiếu Tiểu Long đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hoan nghênh lần sau trở lại. Bộ Phương đứng lên, thản nhiên nói. Tiếu Tiểu Long đi tới cửa, dừng bước chân, liếc mắt nhìn chiếc chén rỗng tuếch trước mặt đại hắc cầu, hắn cảm giác như có một mũi tên vô hình, đâm vào trong lòng hắn vậy. Cơm xào trứng chân quý như vậy cư nhiên bị một con chó đen chà đạp. Dậm chân giận dữ, hừ, cơm nước xong, đại hắc cầu trở nên lười nhác, quỳ rạp trên mặt đất, lè lưỡi liếm móng vuốt mình một chút, mắt chó miễn cưỡng liếc nhìn Tiếu Tiểu Long, sau đó không thèm để ý tới nữa. Căn cứ nguyên tắc mắt không thấy, tâm không phiền, Tiếu Tiểu Long ly khai cửa hàng nhỏ xíu nằm trong xóm vắng này. Góc truyện audio.com, Bộ Phương đứng dậy thu hồi chén không trước mặt tiểu hắc, sau đó đóng cửa lại, hôm nay kinh doanh kết thúc. Đưa cái chén vào hệ tự động rửa bát, Bộ Phương hoàn thành tất cả mọi chuyện, vẻ mặt mong đợi trở lại trong phòng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong hệ thống nhiệm vụ, thu được phần thưởng, chúc mừng ký chủ trở thành khách hàng đứng đầu của chuỗi thực vật thần bếp thế giới Huyền Huyễn. Bộ Phương kích động ngồi trong phòng, trong đầu vang lên tiếng hệ thống. Hắc hắc, rốt cục cũng đến, không biết sẽ được thưởng gì đây? Đôi mắt Bộ Phương tỏa sáng, bóp bóp hai tay, bộ dạng bình tĩnh trước mặt Tiếu Tiểu Long hoàn toàn biến mất. Cách chương.